ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 359, anh có lời muốn nói với em năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Chi Ninh biết, cô Thanh Thanh là một người rất truyền thống thuần khiết, nếu cô thật sự tham mộ hư vinh, sẽ không vẫn luôn chỉ lo thân mình bảo trì khoảng cách với đám con nhà giàu có tiền bọn họ, thậm chí là chính mình theo đuổi cô thật nhiều năm mới rốt cuộc gật đầu đáp ứng ở bên nhau với anh. Cô cũng không phải cái loại nữ sinh cá tính cởi mở, anh làm bạn học với cô 10 năm, chưa từng thấy qua cô có thân cận quá mức gì với người đàn ông khác, những nam sinh khác muốn theo đuổi cô cũng luôn là lễ phép cự tuyệt. Khi đó, gia đình cô xuất hiện nguy cơ, mẹ anh bức bách bọn họ chia tay, cô lại bị Lãnh Tư Thành say rượu chiếm hữu, cho nên cô mới kiên quyết chia tay với anh, đúng không? Anh không để bụng, anh biết cô là bị ép buộc, nếu cô nói rõ ràng với anh sẽ không bỏ lại một mình cô. Lãnh Tư Thành cưới cô lại không quý trọng cô, người ba duy nhất thương cô cũng đã qua đời, trong lòng cô sẽ có bao nhiêu khổ sở. Cô Thanh Thanh ở sau khi sững sờ, biểu tình trở nên có chút lãnh duệ, nhưng là, lại kiên định lắc đầu. Không phải cái gì, vậy là vì sao? Nhiếp Chi Ninh không hiểu, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, vì sao sau khi cô lựa chọn chia tay với anh liền nhanh chóng ở bên nhau với Lãnh Tư Thành như vậy? Anh biết cô không phải người như vậy, cô Thanh Thanh cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc đầu. Không phải, Chi Ninh, tôi là thiệt tình hy vọng anh có thể trôi qua vui vẻ. Cũng hy vọng, về sau chúng ta còn có thể làm bạn bè. Dừng một chút, cô cắn môi, lại nói. Tuy rằng tôi vẫn luôn không thích Từ Tử Câm, chỉ là tôi có thể nhìn ra, cô ta là thật lòng thích anh. Chúc các người hạnh phúc. Nói xong câu đó, cô rời đi quán cà phê. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, cô Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời, hơi hơi híp mắt lại. Cô thật là ở lúc ấy, đã xảy ra quan hệ với Lãnh Tư Thành. Nhưng là, không phải Lãnh Tư Thành cường bạo cô là cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, Nhiếp Chi Ninh vẫn là có câu nói rất đúng, nếu không có một loạt chuyện phát sinh đêm kia, có lẽ, tình huống của cô và Lãnh Tư Thành, sẽ có điều bất đồng. Cô cũng sẽ không kết hôn với anh, chỉ là, những lời này, hiện tại cô đã không cần phải lại nói với Nhiếp Chi Ninh nữa, cách chương.